Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, chân ý đội chuẩn bị. Thời gian ngắn như vậy, có thể làm cái gì? Đám người cười khổ, đối thủ quá mạnh, nhiều điểm ấy thời gian, nhiều nhất ăn cơm no, nghỉ ngơi một chút, thực lực không thay đổi, không trả một dạng muốn thất bại. Lại nói, người nghỉ ngơi, đối phương cũng nghỉ ngơi a. Căn bản kéo không ra chênh lệch, có thể làm sự tình rất nhiều. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía ba người, Thẩm Triết nói, tỷ như, để cho các người đột phá luyện thể lục trọng, đạt tới đệ thất trọng, thậm chí, cao hơn, sửng sốt một chút, Triệu Thần lập tức run rẩy, chẳng lẽ là luyện thể bát trọng? Nói mới xuất hiện, lập tức lắc đầu, cảnh giới này vừa mới xuất hiện, làm sao có thể là bọn hắn những siêu cấp học cha này có thể luyện thành? Bất quá, cho dù không đạt được thành tựu thất trọng, kết quả cũng có thể sẽ vì đó cải biến. Thất trọng cùng lục trọng, cứ việc chỉ kém một cái cấp bậc, sức chiến đấu lại có thể gia tăng tiếp cận gấp đôi. Cốt tủy tạo máu, rèn luyện có thành tựu, máu mới có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp toàn thân. Để lực lượng cường đại, phản ứng tăng tốc, lại đối mặt lục tử hàm cao thủ như vậy, cũng không cần e ngại. Chỉ là, ngắn ngủi một nửa canh giờ, liền muốn đột phá, nào có dễ dàng như vậy? Luyện thể dược liệu, bằng vào gia tộc của các ngươi, dùng thời gian ngắn nhất, tìm tới một phần. Không khó lắm đi, chỉ cần luyện chế thành dược dịch, nhanh chóng phục dụng, một canh giờ hẳn là đủ. Trầm tư một chút, Thẩm Triết nói, mặc dù thời gian vội vàng, đây đã là không còn cách nào, dược liệu tìm đủ là không khó. Lời nói một nửa, Triệu Thần mặt lộ vẻ khó xử. Chỉ là cái gì? Thẩm Triết nhìn qua, Triệu Thần khuôn mặt phức tạp. Chó không nhất định đủ. Đúng vậy a, Vương Hiểu Phong cũng tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu. Lần trước chúng ta luyện thể, đem trong thành chó hung mãnh đều siêu tập không sai biệt lắm. Hai ngày này, vì khôi phục nhanh chóng thương thế, Triệu Thần lại dạy cho chúng ta nấu không ít. Nguyên thành chó quý không nói, hung mãnh cơ bản rất khó tìm. Không có chó, tu luyện thế nào? Lưu Bằng Việt cũng nói theo, ngoặc kép, Thẩm Triết bưng bít lấy cái chán, có thể tìm đến dược liệu, luyện chế ra dược vật, kết quả, chó không đủ, mẹ nó, cái này mẹ nó là người nói, người khác luyện thể, cần cố gắng, mấy đồng bạn này tu luyện, cần chó, phong cách vẽ làm sao càng ngày càng lệch ra, thế giới cũng băng nguyên lai càng lợi hại rồi. Có hay không có thể thay thế? Lại nhịn không được, Thẩm Triết hỏi, công pháp luyện thể không thuộc về võ kỹ, không có quen tay hay việc mà nói, không cách nào dùng phương pháp nhanh nhất học được. Lại nói, coi như có thể, hiện tại đi kinh Cức Sơn khẳng định cũng không kịp. Chần chờ một chút, Lưu Bằng Việt nói, nhà chúng ta, cương chảo một con lợn rừng, đặc biệt hung. Mấy cái hộ vệ đều bị cắn bị thương. Không phải cha xuất thủ. Bình thường nhất phẩm sơ kỳ chân võ sư. Đều chưa hẳn có thể đè ép được. Không biết có thể thành hay không. Lợn rừng. Chần chờ một chút. Thẩm Triết nhẹ gật đầu. Mặc kệ có được hay không. Đều đi chuẩn bị. Chó đi tìm. Lợn rừng cũng muốn. Dược liệu cũng muốn luyện chế. Cái nào có thể dùng tới. Liền dùng cái nào, tục ngữ nói, một heo hai hổ ba mù lòa, trên núi lợn rừng, hay là 10 phần đáng sợ. Có lẽ, so chó hiệu quả tốt một chút, nhà chúng ta dạng này cũng có dạng này, bất quá là đầu lừa hoang, ta cũng làm cho người chuẩn bị một chút. Triệu Thần nói, nhà chúng ta có cái rất hung thiên nga. Vương Hiểu Phong nói, tốt, đem những này đều mang tới. Thẩm Triết gật đầu, mấy người thương nghị, trên đài Trương Phong Nguyên đã đem trước 8 đội ngũ danh xưng nói một lần. Thanh âm tiếp tục vang lên. Cuối cùng mọi người thông chi một tin tức tốt. Đương kim bệ hạ, hôm nay bởi vì có việc không thể đích thân tới, bất quá đã phái người thông chi. Chỉ cần lần so tài này có thể thu hoạch được 3 vị trí đầu, đều sẽ đạt được hắn ban cho ban thưởng phong phú. Bệ hạ xuất thủ, ban thưởng cũng không phải là học viện một phần dược dịch. Đơn giản như vậy, ban thưởng việc nhỏ, trọng yếu là có thể tại bệ hạ trong suy nghĩ lưu lại ấn tượng. Như vậy trải qua, sau khi tốt nghiệp, lên như diều gặp gió, lại thông suốt. Đúng vậy à, chúng ta nhất định phải tiến vào 3 vị trí đầu. Ngoặc kép, tiến vào trước 8 đội ngũ. Nghe được tin tức này, từng cái kích động sắc mặt đỏ lên. Hoàng đế bệ hạ tự mình mở miệng ban thưởng. Không cần nghĩ, liền biết có giá trị không nhỏ. Càng quan trọng hơn là thu hoạch được hắn yêu ái. Chỉ cần thành công, vô luận là chính mình hay là chỗ gia tộc, đều sẽ bị càng nhiều người chú mục. Nhất phi trùng thiên, đôi này tất cả học sinh tới nói, đều là một cơ hội to lớn. Chân ý đội, Ngụy Cảnh Hư nhìn về phía trước mắt cao to thanh niên, mỉm cười, Tần huynh, bệ hạ tự mình ban thưởng. Đến lúc đó, ngươi có thể không cần, chỉ cầu hướng vị kia cửu công chúa học tập số tính. Nghĩ đến bệ hạ miệng vàng lời ngọc, sẽ không cự tuyệt, dạng này liền có thể đạt thành tâm nguyện. Mỉm cười, Tần Chân Ý gật đầu. 2 năm trước, bắt đầu nghiên cứu cửu công chúa lưu lại nan đề, kinh động như gặp thiên nhân. Thời gian dài như vậy cố gắng học tập, không dám một ngày sống uổng. Mục đích đúng là vì nhìn thấy vị thần tượng trong lòng này. Hướng nàng học tập, tâm tư của ngươi ta minh bạch. Ngụy Cảnh Hư cười cười, Triệu Thần mấy người chiến đấu, ta xem, luyện thể lục trọng đỉnh phong mà thôi, không tính là gì, tỷ thí lần này, nhất định phải chiến thắng, tuyệt không thể xuất hiện một tia chỗ sơ suất. Ánh mắt ngưng trọng, Tần Chân Ý nhẹ gật đầu, nhìn về phía cách đó không xa Lục Tử Hàm, học tra đội 5 người, cái kia Tiêu Cửu. Nghe nói không có thắp sáng tinh thần, thân thể nhìn cũng yếu đuối, không đủ gây sợ. Vị kia Thẩm Triết, thực lực như thế nào? Ngươi có thể có hiểu rõ. Thẩm Triết là trong mấy người thực lực mạnh nhất. Trước mấy ngày, nhớ tới hôm qua, trong phòng võ kỹ khảo hạch xuất hiện thanh âm, Lục Tử Hàm cổ rụt rụt, nói, ta cùng hắn giao thủ qua. Hắn luyện thể hẳn là đạt đến thất trọng đỉnh phong. Trọng yếu là, đối với võ kỹ lý giải cực sâu. Hôm qua đánh vỡ ghi chép, thu hoạch được đệ nhất vị kia, không nguyện ý lộ ra tính danh, học sinh. Chính là hắn, là hắn. Tần Chân Ý híp mắt lại. Xem ra, hắn đối với võ kỹ lý giải giống như ta. Ít nhất đạt đến đệ tứ cảnh đại thành. Mà lại tu luyện không chỉ một bộ. Khảo hạch thất quy củ hắn biết, có thể đối chiến khôi lỗi nhiều. Đối với võ kỹ lý giải cao thâm là một cái phương diện. Còn có chính là lĩnh ngộ võ kỹ nhiều. Lĩnh ngộ nhiều, đối với thực lực sẽ có rất lớn tăng thêm. Tỉ như học được một bộ trên bàn tay võ kỹ, phối hợp trên đùi, thân pháp, sức chiến đấu tuyệt đối so với đơn nhất võ kỹ càng thêm cường đại. Trầm tư một lát, Tần Chân Ý an bài, nói, buổi chiều tỉ thí, người xếp thứ 3 vị, đối mặt chúng ta, bọn hắn hẳn là sẽ trực tiếp phái ra người mạnh nhất. Lục Tử Hàm gật đầu, mặc dù rất muốn báo thù, đánh một trận tơi bời Thẩm Triết, nhưng nghĩ đến đối phương phòng khảo thí thành tích, liền biết, đã không có hy vọng. Cảnh Hư, ta nơi này có một phần đặc thù dược dịch, bôi lên tại hai tay, có thể cho làn da trong thời gian ngắn cứng hóa, tựa như mang theo quyền sáo, là ta phí vô số đại giới lấy được, đặt ở trong lòng bàn tay, một khi phát hiện vấn đề không đúng, lập tức bóp nát. thực lực có thể trong nháy mắt tăng lên chí ít 5 thành. Trần chờ một chút, Tần Chân Ý lấy ra một cái tựa như chiếc nhẫn bộ dáng đồ vật. Đưa tới, là một loại đặc thù vật phẩm, bọc tại trên ngón tay, tựa như chiếc nhẫn, một khi bóp nát, trong đó dược dịch sẽ lập tức chảy tới hai tay, hình thành phòng hộ. Ngụy Cảnh Hư tiếp nhận, nhẹ nhàng cười một tiếng, trong ánh mắt để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, nhất định toàn lực ứng phó. Vậy là tốt rồi. Tần Chân Ý ánh mắt phát lạnh, 3 vị trí đầu, nhất định có chúng ta. Một chỗ cắm rùi, ngoặc kép, sách mới kỳ, phiếu đề cử đặc biệt trọng yếu. Lão nhai xin nhờ các vị, có nhất định đầu cho lão nhai, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.